Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Trường Nguyệt Trấn. Huyền Dạ đại nhân, tại sao khi ta tới sẽ không có dạng này ưu đãi đây? Người nhìn ta một chút nhà, đều sắp sụp. Theo Aqua chỉ dẫn, Lý Huyền Dạ thấy được một tòa rách rách dưới siêu siêu vẹo vẹo nhà gỗ nhỏ. Nói là nhà gỗ đều có chút cất nhắc nó. Phòng này liền cái nóc nhà đều không có. Chỉ là dùng ba mặt tấm ván gỗ cách. Để lại một cái xuất nhập cảng mà thôi. Nói thật ổ chó đều so với phòng này thật tốt hơn nhiều. Bệnh tâm thần chính là bệnh tâm thần A. Tạo cái nhà đều như thế tràn ngập nhược chi khí tức. Bất đắc dĩ, Lý Huyền Dạ chỉ có thể lần thứ hai động viên. Nghĩ ngược lại cũng là muốn làm xây dựng. Không bằng một lần đúng chỗ. Đem toàn bộ tư nhân không gian một lần nữa quy hoạch một lần. Chỉ ít xem ra cũng trật tự tỉnh nhiên. Không thể làm cùng trại tị nạn như thế. Hồng hộc, bận việc đã hơn nửa ngày về sau. Tư nhân không gian lần thứ nhất xây dựng cơ bản công trình tiên cáo thành công. Ba tòa chợt xem ra dáng nhà ký túc xá vụt lên từ mặt đất. Đương nhiên này cùng Lý Huyền Dạ nỗ lực không hề quan hệ. Cơ bản đều là Athena một người giải quyết. Thân là nữ thần trí tuệ Athena. Cái kia thật đúng là tuyệt kỹ áp thân nhiều. Trên căn bản cái gì việc cần kỹ thuật đều tinh thông. Nhỏ đến bùn việc xây nhà. Lớn đến sửa cầu lót đường. Không có nàng không bắt được sự tình. Chỉ là để đường đường Athena nữ thần làm loại chuyện này. Thành thật mà nói liền Lý Huyền Dạ đều có chút băn khoăn. Đáng tiếc Lý Huyền Dạ ở tư nhân trong không gian trước sau đều là linh hồn trạng thái. Sờ không đụng tới thực vật. Hy vọng Aqua có thể cử đi chỗ dụng võ gì cũng không thiết thực. Lòng nữ hầu tho đúng là nghe lời. Đáng tiếc năng lực của nàng quá nửa là phá hoại. Kiến trúc duy nhất năng lực chính là đào núi động. Làm chuyện gây xây loại này. Hiện nay còn chỉ có một cái Athena có thể đảm nhiệm được. Mục đích chung phía dưới. Athena đảm nhiệm tư nhân không gian xây dựng cơ bản đại thần chức vụ. Lòng nữ hầu tho ra nhận chức thủ tịch Mỹ thực đại thần. Lý Huyền Dạ không hề tưởng rằng nơi này là chủ nhân. Đẹp viết kỳ danh nhân viên quản lý. Cho tới Aqua nàng cùng tiểu Marco là một cấp bậc. Đều là vật biểu tượng. Còn có một nhóm bị thuần hóa qua ma thú. Thành thật trở thành cu ly công. Athena đến. Lập tức liền để tư nhân không gian trở nên quy phạm hóa lên. Thêm vào không gian mở rộng. Nơi này lập tức làm cho người ta một loại thế ngoại đào nguyên cảm giác. Phảng phất một chỗ lánh đời vị trí. Thượng thần đại nhân. Athena thật sự không cách nào rời đi nơi đây à? Athena mới xây bên trong thần điện. Đá cẩm thạch xây mà thành kiến trúc thiếu hụt trang sức. Hơi có vẻ hơi lạnh lẽo đơn bạc. Athena Lý Huyền Dạ bên cạnh do dự một phen, vẫn là đưa ra nghi vấn. Athena đồng thời đầu, Aqua cùng Tho cũng biến thành hết sức tò mò lên. Tha thiết mong chờ nhìn Lý Huyền Dạ. Các nàng ở tư nhân trong không gian đã chờ không ít thời gian. Chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Đối với ngoại giới thế giới hiển nhiên so với Athena càng hiếu kỳ hơn. Chỉ là Lý Huyền Dạ không gian này chi chủ. Ít nhiều gì vẫn còn có chút khí tràng. Các nàng không dám tùy tùy tiện tiện dò hỏi Lý Huyền Dạ liên quan với chuyện của ngoại giới. Chỉ là Athena hiển nhiên cùng các nàng không giống nhau. Cái này nữ thần tuy rằng cũng quên lãng quá khứ ký ức. Nhưng tính cách của nàng so với Aqua cùng Tho tới nói muốn hung hăng hơn nhiều. Mặc dù đối mặt Lý Huyền Dạ, cũng không có bất kỳ cái gì kém người một bậc tư thế. Mặc dù tôn xưng Lý Huyền Dạ là chủ nhân, cũng vẻn vẹn bởi vì nàng là bị Lý Huyền Dạ triệu hoán mà đến mà thôi. Cứ việc không có cái gì lòng phản loạn, nhưng nàng trong xương, ít nhiều gì vẫn là cho rằng, chính mình là trí cao vô thượng thần linh, không là phàm nhân có thể điều động tồn tại. Đối mặt tam đôi bao hàm mong đợi con mắt, Lý Huyền Dạ không tên cảm giác một trận chột dạ, ấp úng nói. Kỳ thực ta cũng muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài a. Nhưng là chúng ta không gian này còn quá nhỏ yếu. Không cách nào cùng ngoại giới tương dung. Liền ngay cả ta không gian này chi chủ. Thực thể đều không thể tiến vào nơi này. chỉ có linh hồn mới đánh bại Lâm. Ta coi như muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài cũng không cái năng lực kia. Hai cái nữ thần thực lực, không thể nghi ngờ, đó cũng đều là hàng thật đúng giá thần linh. Nữ bộc thò cũng là sức chiến đấu kinh người long tộc cường giả. Nếu là thật có biện pháp dẫn các nàng ba cái tiến vào vạn giới đại lục, Lý Huyền Dạ khẳng định cái thứ nhất gật đầu đáp ứng. Này nếu có thể mang đi ra ngoài, hắn quét ngang vạn giới đại lục đều ngay trong tầm tay a. Vừa lại không cần đi mưu đồ, chỉ là một cái đại vũ châu quốc giáo đây. Bên trong thần điện rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Athena ba người biểu hiện đều có chút cô đơn. Lý Huyền Dạ xem vô cùng là lo lắng, không cách nào tiếp tục lưu lại xuống, vội vàng tìm cớ rời đi, trở lại ngoại giới bắt giết một nhóm ma thú ném vào tư nhân không gian. Cho rằng đồ dự bị khẩu phần lương thực, rất bất đắc dĩ a. Trong nhà nuôi ba cái mạnh đến nổ tung em gái cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Khó hống a, nghĩ như vậy đến, kỳ thực A Qua đã coi như là thật tốt, chỉ ít nàng yêu cầu thấp a. Có ăn có uống có địa phương ngủ, cũng đủ để cho nàng an phận thủ thường. Athena lại không được, phải nghĩ biện pháp đưa nàng động viên hạ xuống mới được. Thực sự là hao tổn tâm trí. Vẩy vẩy đầu, Lý Huyền Dạ tạm thời không muốn nhiều nòng, mở ra bảo dương lại lần nữa bay trên trời, thẳng đến trường thắng hẻm núi. Mới vừa tiếp cận trường thắng hẻm núi, Lý Huyền Dạ liền thấy trường nguyệt trấn đường viên. Nơi này là tiến vào trường thắng hẻm núi phải qua đường. Một cái do người tu luyện thành lập mà thành trung chuyển hình thị trấn. Các đại thương hội, lính đánh thuê, gia tộc lớn thành viên trải rộng ở đây. Thôn trấn tuy rằng không lớn, nhưng nhân khẩu nhưng có hơn mấy chục vạn. Mậu dịch vô cùng dày đặc, đi ở rộng rãi trên đường lớn. Lý Huyền Dạ nhìn thấy từng chiếc thu hoạch lớn hàng hóa xe ngựa xếp thành một hàng dài. Vận chuyển các loại vật tư ra vào với trường Nguyệt Trấn. Tùy tiện gặp phải một người, chỉ ít đều là vũ linh cấp cao thủ. Chạy mau a, kim đồng vượn khổng lồ giết tới. Cứu mạng, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ mới vừa dự định đi trường Nguyệt Trấn nhìn. Bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận rối loạn. Rất nhiều thương nhân dồn dập bỏ lại hàng hóa hốt hoảng chạy trốn. Lý Huyền Dạ nhìn mắt vừa nhìn, chỉ thấy một con thân cao 5 trượng có thừa, toàn thân đỏ sẫm, sinh một cặp vàng ròng hai con ngươi vượn khổng lồ rít gào mà đến. Này kim đồng vượn khổng lồ lực phá hoại cực cường, thậm chí đều vận dụng đại địa uy thế, đến mức phảng phất động đất đột kích. Vèo, ngay ở Lý Huyền Dạ dự định thời điểm xuất thủ, một vệt ám quang nổi giận chém mà đến, trực tiếp đem kim đồng đầu lâu của con vượn lớn bổ xuống. Vượn khổng lồ ầm ầm sụp đổ. Một tên cầm trong tay trường kiếm, thân hình khổng vũ hữu lực nam tử mặc áo đen ngự không bay tới. Trong tay hắn bấm lên một cái kiếm quyết, trường kiếm thản nhiên chém ra, đem kim đồng đầu của con vượn lớn cắt ra, đưa nó hai viên nhãn cầu màu vàng óng đào đi ra. Sau đó thỏa mãn rời đi, đối với các thương nhân nói cảm ơn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Ninh công tử thật là lợi hại, không hổ là kiếm thánh Ninh gia con cháu. Ninh Lúc Vũ công tử kiếm thuật thực sự quá kinh người, quả thực chính là một môn nghệ thuật a. Kỳ quái, làm sao liền Ninh gia người đều đến rồi? Mấy ngày trước Trương gia, Vương gia, Tạ gia đều phái người đến đây, nghe nói quốc giáo cùng Hắc Thủy Lâm cao thủ cũng bí mật đến. Chẳng lẽ này trường thắng trong hẻm núi xảy ra đại sự gì tình? Nghe nói thật giống cùng thú tộc, cường giả cửu vĩ hồ đến có quan hệ. Chấm ngoặc kép, truyền thuyết cái kia cửu vĩ hồ một thân khúm núm, bị nàng liếc mắt nhìn liền biết tinh tận nhân vong. Thật hay giả a? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.